Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1752, Đại Ti Thiên Điều Kiện. Đêm đó, Diệp Chân ở nhận được một phong phù tin sau khi đi vòng vo xuất hiện ở Đại Chu Hoàng Cung bên cạnh một tòa rất tầm thường nhà dân bên trong. Chỗ ngồi này nhà dân, từ bên ngoài nhìn, rất tầm thường. Cũng không lớn, nhưng là bước vào trong đó, nhưng là khoảng trời riêng, không chỉ có đến cao minh không gian trồng trận pháp gia trì, đình viện hay lại là trong khách sảnh mỗi một dạng bố trí. Cũng phi thường chú trọng, có mấy thứ vật kiện, hay lại là cái loại này có linh thạch cũng không mua được. Khách quý hơi hầu, lão tổ tông có thể ra đến lúc nói không chừng, bất quá lão tổ tông nói. Hắn chỉ cần vừa ở không rảnh rỗi, thì có tới, Thanh Tú gã sai vặt cho Diệp Chân đưa lên nước trà sau liền rời đi. Nếu có người có thể thấy cũng cẩn thận quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện, này thật sự trạch viện gã sai vặt, tất cả đều là tiểu thái giám. Đại sau khoảng nửa canh giờ, kia tên sai vặt trong miệng lão tổ tông, Đại Chu bên trong đế quốc giam đại tổng quản. Bí giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân thản nhiên xuất hiện. Thấy vậy, Diệp Chân liền vội vàng nghênh đón. Vị này có thể thấy tự mình, có thể toàn bộ là bởi vì Trường Nhạc công chúa nguyên nhân. Hơn nữa, Trường Nhạc công chúa trước đây còn sai người cho Ngư Chiêu Ân đưa một phần thơ đích thân viết. Công chúa điện hạ tin, lão nô xem qua, lẽ ra lấy lão phu cùng công chúa điện chủ giữa phân tình, lão phu hẳn lập tức làm theo. Nhưng là, chuyện này, công chúa điện hạ thật sự giao phó sự tình, toàn bộ nhưng là lá tước ra làm việc. Cho nên, lão phu phải có điểm nói, có lẽ là thời gian cấp bách, lại có lẽ là Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa quan hệ. Ngư Chiêu Ân lúc này nói chuyện rất trực tiếp, không hề giống là ngày xưa như vậy đánh lời nói sắc bén. Đại tổng quản mời nói, Diệp Chân ở Ngư Chiêu Ân trước mặt rất quy củ, nhưng quy củ nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì Ngư Chiêu Ân vẫn cho là đối Trường Nhạc công chúa yêu quý có thừa. Người sẽ đối chiến hồn điện các vị cấp cao thân quyến hạ thủ. Chuyện này, phi thường phiền toái, chiến hồn điện sau lưng chính là thứ hai đại quyền tế thông nạp, mặc dù nói này thông nạp không quản được lão phu bí quản đốc xuống. Hắn là hắn ở trong triều thế lực, cũng không yếu, hơn nữa, quan trọng hơn là, ngươi phải hiểu được chúng ta bí giam chức vụ, chúng ta bí giam đối với bệ hạ phụ trách, liền coi như chúng ta bí giam bắt được một ít chiến hồn điện cao tầng thân quyến ăn hối lộ uổng. Pháp chứng cớ cũng thì không cách nào công chư với triều đình. Hơn nữa, nếu không phải đặc biệt trọng đại đặc biệt chuyện trọng yếu, chính là lão phu cũng không thể tùy tiện báo lên với bệ hạ biết. Ngư Chiêu Ân nói, đại tổng quản, ta cũng không phải là thật muốn đối phó chiến hồn điện cao tầng thân quyến, mà chỉ là muốn bọn họ tội chứng mà thôi. Diệp Chân nói, dùng cái này uy hiếp bọn họ đi vào khuôn khổ sao? Ngư Chiêu Ân nhướng mày một cái, ngươi liền không có nghĩ qua, bọn họ nếu không được ngươi uy hiếp đây, tội chứng vật này, ta Đại Chu quý tộc, cái nào dưới mông đều có một nhóm, nhưng lại không nhất định có thể cũng có thể ầm ĩ trên triều đình. Có cái đó thứ hai đại quyền tế thông nạp làm hậu trường, ngươi ý đồ sợ là rất đạt thành, có một số việc, quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa, Đại Chu triều đường cũng không phải là kia thứ hai đại quyền tế thông nạp một nhà độc quyền, cũng chỉ là sức ảnh hưởng cường một ít mà thôi. Huống chi, thông nạp ngồi ở vị trí cao, cũng không phải là không có đối đầu. Diệp Chân nói, nghe vậy, Ngư Chiêu Ân ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Diệp Chân. Ngươi là nghĩ, muốn, trong lửa lấy túp, ngược lại có mấy phần khả năng thành công tính. Nói chuyện, Ngư Chiêu Ân than nhẹ một tiếng. Thôi, ngươi đã ý tưởng có chút ý tứ. lại vừa là Trường Nhạc công chúa điện hạ nhờ. Như vậy lão phu giúp ngươi này một lần đi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ đáp ứng lão phu sự tình, còn phải thiếu lão phu một cái ân huệ. Diệp Chân tự nhiên biết Ngư Chiêu Ân chỉ chuyện là cái gì. Chính là Ngư Chiêu Ân cũng không ngăn cản Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa tiếp xúc. Ngược lại, hắn còn hy vọng Trường Nhạc công chúa vui vẻ một chút. Nhưng mà tuyệt đối không cho phép Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa giữa có bất kỳ vượt giao hành. Vì, dùng Ngư Chiêu Ân cách nói, lúc đó cho hắn còn có Trường Nhạc công chúa, cũng mang đến đại họa. Về phần thiếu một cái ân huệ, Diệp Chân còn có thể thế nào? Vì hắn võ đạo là đột phá đến huyền cung cảnh, đừng nói là thiếu một cái, chính là thiếu ba cái năm cái, Diệp Chân đều phải kiên trì đến cùng đáp ứng tới. Lại sau một canh giờ, Diệp Chân nhưng là xuất hiện tuần tra ti trong tổng bộ, chờ Đại Tư Thiên Ngũ Dự đến. Đại Chu khác các nha các bộ, sau khi trời tối liền nhắm nha, nhưng là tuần tra ti lại không giống nhau, đêm khuya làm việc là rất bình thường. Hơn nữa, có lúc tuần tra ti trong tổng bộ buổi tối còn phải so với ban ngày sống động. Ở buổi sáng đi chiến hồn điện đánh cược môn khiêu chiến lúc, Diệp Chân liền phái người đi tuần tra ti trụ sở chính. Xin gặp Đại Tư Thiên Ngũ Dự báo cáo Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho tình huống. Thời gian liền hẹn đến giờ tí một khắc. Không thể không nói, Đại Tư Thiên Ngũ Dự vẫn là rất đúng giờ. Thời gian còn chưa tới, liền xuất hiện ở Diệp Chân chờ bên trong tĩnh thất. Trực tiếp hướng Diệp Chân trước mặt ngồi xuống. Lạnh lùng liếc về Diệp Chân liếc mắt. Liền trực tiếp có nên nói hay không nói. Nói đi, ngươi cầu kiến ngồi, rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi cái gì đó báo cáo tình huống lý do, thì ít kéo, ngồi cũng không nhiều thời gian như vậy với ngươi lãng phí. Ây, Diệp Chân trước mặt thượng lộ ra một tia cười mỉa. Đại Ti Thiên Anh Minh, tiểu chụp một cái nịnh bợ. Diệp Chân mới nói, Đại Ti Thiên, thuộc hạ là gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Muốn mời Đại Ti Thiên giúp cái chuyện nhỏ. Giúp cái chuyện nhỏ. Ngũ Dự lấy ngón tay bấu mặt bàn nói. Nói. Rất nhanh. Diệp Chân liền đem thỉnh cầu tuần tra ti điều tra chiến hồn điện cao tầng thân quyến cùng một. Nói ra. Diệp Chân vẫn chưa nói hết. Đại Tư Thiên Ngũ Dự con mắt liền chợt trợn to. Đây chính là ngươi muốn ngồi giúp ngươi chuyện nhỏ. Ngươi đây là ngại ngồi địch nhân không đủ nhiều đúng không? Này biết làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa nhường chỗ ngồi cùng nắm giữ tổ thần điện vượt qua 1/3 lực lượng thứ hai đại quyền tế. Thông nạp đối kháng a. Xem ra, tiểu tử ngươi hôm nay ở chiến hồn điện hát kia vừa ra đại hí. Cũng không phải là thuần túy là hả giận. Đại Tư Thiên Ngũ Dự nói. Đại nhân đều biết. Hát. Nếu là chuyện khác, thuộc hạ nào dám quấy rối Đại Ti Thiên? Ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, ngồi nếu là còn không biết. Như vậy tuần tra ti dứt khoát quan môn. Nói tới chỗ này, Đại Tư Thiên Ngũ Dự khẽ chọc gõ mặt bàn nói. Đừng nói ngồi không chăm sóc thuộc hạ, không giúp thuộc hạ, thuyết phục ta. Ngươi nếu có thể thuyết phục ngồi. Cho ngồi một cái không thể không cùng đối tổ thần điện thông nạp sau lưng vô số quyền quý hạ thủ lý. Do, ngồi giúp ngươi, Đại Ti Thiên, vì để ta đây viên thật vất vả đinh vào Tây Tuần Thú Đinh có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Tiếp tục lớn mạnh thêm, lý do này, có đủ hay không? Diệp Chân chợt nói, nguyên nửa khép lấy con ngươi Đại Tư Thiên Ngũ Dự, mở choàng mắt, ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc Diệp Chân, tản ra từng trận làm người ta không dám nhìn thẳng lãnh ý. Diệp Chân, ngồi có thể hay không hiểu thành, ngươi là ở bắt ngươi cái này đinh thân phận, uy hiếp ngồi. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Đại Ti Thiên, ngươi vì sao lại không thể cho là thuộc hạ nói? Tất cả là lời thật đây. Nói thế nào? ngươi sẽ không cho là ngồi sẽ tin tưởng Chiến Hồn Điện xuống tay với ngươi loại lý do này. Ngũ Dự nhướng mày một cái nói, thuộc hạ cũng không dối gạt Đại Ti Thiên, thuộc hạ thần hồn có chút đặc thù, trước mắt tu vi bao vây thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, thật lâu vô pháp đột phá, chỉ có ngay sau đó, Diệp Chân nói thật, đem trước mắt khó xử hợp bàn ký thác nơi, Diệp Chân rất rõ ràng, nghĩ muốn lừa gạt tuần tra ti thủ lĩnh Ngũ Dự, độ khó kia quá lớn, còn không bằng nói thật. Diệp Chân chỗ ỷ lại chính là hắn cái này đinh giá trị, là mấy trăm năm nay tới thành công ghim vào Tây Tuần Thú lại giữ vững thời gian dài nhất, cũng là duy nhất một có thể nhậm chức đi lại quan sát khiến cho đinh. Đương nhiên, Diệp Chân khó xử cũng là chân thật, tu vi vô pháp đột phá, chẳng lẽ cũng chưa có những phương pháp khác đột phá đâu rồi. Nhất định phải đi cùng Chiến Hồn Điện còn có Thông Nạp lão già kia chết dập đầu. Ngũ Dự cau mày nói, có, tìm tới ngoài ra hai món vạn cốt luân hồi ấn mượn dùng một lần. Diệp Chân nói, Ngũ Dự phất tay một cái này độ khó lớn hơn, lại không những phương pháp khác. Thuộc hạ hỏi qua rất nhiều cao nhân, cũng lại không có phương pháp, chỉ có thể tìm vạn cốt luân hồi ấn hoặc là tác dụng cùng vạn cốt luân hồi ấn tương tự hậu thiên linh bảo hoặc phụ trợ. Hơn nữa, cá đại tổng quản cũng xem qua, đây là thuộc hạ giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn phương pháp duy nhất. Diệp Chân nói, nghe vậy, Ngũ Dự ánh mắt động một cái, cá đại tổng quản cũng biết chuyện này. Ngươi không phải là cũng xin hắn hỗ trợ chứ? Ta nào có mặt mũi kia, là Trường Nhạc công chúa viết một phong thơ đích thân viết. Lá thật vẫn còn thừa nhận Ngư Chiêu Ân, cũng tham gia chuyện này tình huống. Rất rõ ràng, nghe được tin tức này sau khi, Đại Tư Thiên Ngũ Dự liền nghĩ ngợi đứng lên. Ngư Chiêu Ân bí giam tham gia chuyện này, thân cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, một khi Ngư Chiêu Ân tham gia, liền đại biểu hắn cùng với Ngư Chiêu Ân hai vị này Đại Chu Hoàng Đế Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tay sai. Liên hợp lại, dưới tình huống đó, nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Đại nhân, thuộc hạ cũng là không có biện pháp mới tới tìm ngươi. Thuộc hạ tu vi này nếu thì không cách nào đột phá. Thuộc hạ tu vi này cả đời liền vây ở chỗ này. Tu vi vô pháp đột phá. Thuộc hạ ngày sau muốn tiếp tục ở Tây Tuần Thú nơi đó khuếch trương ảnh hưởng lớn lực, cũng rất khó. Hơn nữa, thuộc hạ còn phải khắp thiên hạ tìm đột phá tu vi phương pháp. Dù sao tu vi tăng lên, không chỉ có quan hệ đến võ đạo, còn quan hệ đến thọ nguyên. Diệp Chân vẫn ở chỗ cũ không nhanh không chậm thêm cây số. Liền nhìn trước mắt, Đại Tư Thiên Ngũ Dự đã có động tâm. Đây cũng là Diệp Chân chú tâm an bài thấy trước Ngư Chiêu Ân sau thấy Ngũ Dự nguyên nhân. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân tham gia, khẳng định đối Đại Tư Thiên Ngũ Dự có ảnh hưởng lớn. Trầm ngâm đã lâu, Đại Tư Thiên Ngũ Dự chậm rãi ngẩng đầu lên. Chuyện này, ngồi có thể nhúng tay hỗ trợ, nhưng là, tọa tiền kỳ chỉ có thể điều tra một ít tôm thước nhỏ. Chân chính cá lớn, ngồi chỉ có thể mơ hồ cưỡng bức, người chớ hy vọng ngồi tự mình điều tra tay xé bọn họ. Dù sao đây chính là cùng hàng trăm hàng ngàn thậm chí thành thiên thượng vạn Đại Chu quý tộc đối nghịch, ngồi còn không có điên. Diệp Chân nghe vậy mừng rỡ. Dù sao Diệp Chân ý cũng chỉ là dựa thế để cho Chiến Hồn Điện nhượng bộ. Nếu là thật lưỡi lê thấy đỏ, vậy hắn đời này sợ cũng không lấy được kia vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Thuộc hạ bái tạ Đại Ti Thiên. Diệp Chân liền vội vàng đứng lên lạy dài. Bất quá, Đại Tư Thiên Ngũ Dự nhưng là khoát khoát tay. Chớ vội cảm ơn ngồi. Ngươi một hồi nói không chừng còn phải mắng ngồi đây. Tại sao? Diệp Chân ngạc nhiên. Bởi vì ngồi giúp ngươi là có điều kiện. ngươi sẽ không cho là ngồi sẽ mạo hiểm đắc tội thành thiên thượng vạn tên quý tộc nguy hiểm vô căn. Cứ giúp ngươi chứ, Đại Tư Thiên Ngũ Dự nói. Điều kiện, Diệp Chân mặt đầy cười khổ. Dù là Diệp Chân đã sớm ngờ tới một điểm này, nhưng vẫn còn có chút buồn rầu. Đại Tư Thiên Ngũ Dự nhân vật như vậy điều kiện tuyệt đối sẽ không đơn giản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,